ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 260, Thiên địa đồng thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa đồng thọ cao cấp phái võ đăng ân lê đỉnh sáng chế cao cấp kiếm pháp là một chiêu bỏ qua tự thân cùng kẻ địch đồng quy vô tận quyết tuyệt sát chiêu. Tu luyện nhu cầu, nắm giữ một môn 7 cấp trở lên kiếm pháp. Lại là một môn đồng quy vô tận lang diệt kiếm chiêu A, nguyên bản nhìn thấy quyển bí tịch này, Dạ Vị Minh nội tâm từ chối. Dù sao tự loại này liều mạng chiêu thức, hắn cảm giác có một chiêu nhân quỷ đồng đồ cũng đã được rồi, nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Chính muốn cự tuyệt, bỗng nhiên nhìn thấy một bên Đao Muội chính chờ hắn, cái kia nước long lanh mắt to tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Kết quả là, hắn lập tức thay đổi chủ ý, trực tiếp hướng về Tàng Tinh Vũ phát sinh một cái giao dịch xin. Đối phó người khác hoặc là một chiêu nhân quỷ đồng đồ cũng đã đủ, nhưng ứng phó nữ nhân này lúc nào cũng có thể khiêu chiến, hay là muốn làm thêm một ít chuẩn bị mới được. Tại hiện tại trên thị trường, item hoàng kim cùng trung cấp bí tịch võ công đều là thuộc về hết sức khan hiếm mặt hàng, thường thường nằm ở có tiền cũng không thể mua được trạng thái. Mà càng cao hơn một tầng bảo khí cùng cao cấp bí tịch võ công, đều thuộc về vô giá không thị trạng thái, Dạ Vị Minh không có quan tâm quá thị trường, vì lẽ đó không quá giải đến cùng có chưa từng xuất hiện tương tự vật phẩm. Nhưng hắn biết loại này đồ vật chỉ cần xuất hiện tuyệt đối có thể bán ra giá cao. Mặc dù nói loại này rõ ràng lưỡng bại câu thương chiêu thức có chút hố, so với phổ thông võ học cấp cao đến tăng giá tiền nhất định phải khen thưởng một cái chiết khấu. Nhưng hắn tam thiêm lưỡng nhận đao lại làm sao không phải là tiểu chúng trang bị, rất khó bán ra giá cao đây. Hai loại đồ vật ném tới trên thị trường lời nói, ai cao ai thấp vẫn đúng là không tốt vọng kết luận. Nhưng so sánh với kiếm nhiều một chút quan tài bản, Dạ Vị Minh vẫn là cảm giác trong tay thêm ra một tấm có thể áp chế Đao Muội lá bài tẩy càng trọng yếu hơn một ít. Này thiên địa đồng thọ cùng nhân quỷ đồng đồ như thế đều chỉ có một chiêu, hơn nữa Dạ Vị Minh lúc trước ở Vương Bàn Sơn Đảo cũng thấy Ân Bất Khuy dùng qua một lần, biết đây là một môn không cần cẩn thận xem, đọc cũng bạch đọc đặc thù bí tịch. Thuộc về có thể trực tiếp vuốt ve học tập loại kia. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, lại nói, ngươi thành tựu võ đăng đệ tử, đem sư môn bí tịch lấy ra đổi trang bị, sẽ không phải có cái gì bất lương hậu quả chứ? Tàng Tinh Vũ nghe vậy cười cợt theo ở nói chuyện riêng bên trong trả lời. Dạ huynh cứ yên tâm đi, này thiên địa đồng thọ thuộc về lục sư thúc Ân Lê Đình tự nghĩ ra một môn đặc thù võ học, tuy rằng cũng là từ trong sư môn được nhưng cũng không bị toán làm môn phái võ học, coi như lấy ra giao dịch cũng không có bất cứ vấn đề gì. Gật gật đầu, Dạ Vị Minh lúc này mới đem thư từ trong bao quần áo lấy ra tiện tay vỗ một cái. Bạch, một tia sáng trắng né qua, Dạ Vị Minh cột skill thêm nữa thành viên mới. Hắn cái này đập thư động tác làm được quang minh chính đại, căn bản cũng không có bất kỳ muốn kín ý tứ. Một bên Đao Muội thấy, trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi. Ở bề ngoài, nhưng là làm bộ dửng dưng như không thuận miệng nói rằng. Xem ngươi hài lòng dáng vẻ, hẳn là lại được cái gì lợi hại tuyệt chiêu. Dạ Vị Minh cười híp mắt trùng nàng nháy mắt một cái. Ngươi đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Đao Muội một mặt phiền muộn vẻ mặt, Dạ Vị Minh chỉ cảm thấy khắp toàn thân chấn động thoải mái, lúc này mới hài lòng nhìn mình cột skill. Thiên địa đồng thọ cùng địch cùng quy thiên địa đồng thọ. Đặc thù loại công pháp, không cách nào thăng cấp, công kích 350, tinh chuẩn 300, không chỉ chiêu thức chủng loại giống như, thậm chí liền ngay cả thuộc tính cũng không kém nhiều. Ngược lại võ đài tiền thuê cũng đã nộp, đại gia ôm không cần liền lãng phí tâm thái, bắt đầu thỏa thích khiêu chiến, chỉ cần là cảm giác lẫn nhau trong lúc đó thực lực chênh lệch không lớn, cơ bản đều lẫn nhau khiêu chiến một cái lần, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng chiến tích là Tàng Tinh Vũ điểm cao nhất, có bảo khí trường thương ở tay hắn, có thể nói là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, liên tiếp bắt 3 thắng liên tiếp chưa chắc bại trận. Thành tích kém cỏi nhất chính là Đao Muội, không phải là bởi vì thực lực của nàng yếu, mà là bởi vì thực lực của nàng quá mạnh mẽ, mạnh đến người khác căn bản là không dám khiêu chiến nàng. Liền ngay cả bảo khí ở tay Tàng Tinh Vũ, ở kiến thức quá nàng cùng Dạ Vị Minh trận chiến đó sau khi cũng không có thử nghiệm tới khiêu chiến hai người này siêu cấp cao thủ địa vị. Mà kiêu ngạo như nàng, không bị người khác chủ động khiêu chiến lời nói cũng không sẽ chủ động đi bắt nạt người yếu. Một canh giờ hạ xuống, này em gái tổng cộng lên sân khấu cơ hội cũng chỉ có một lần, còn bị Dạ Vị Minh âm chết rồi, dùng nàng cái kia mảnh mai thân thể hướng về tất cả mọi người chứng minh hàng long thập bát trưởng đến cùng có bao nhiêu châu bò. Tổng điểm là phụ một phần. Nếu như thay đổi người khác, Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không thua đối phương tiền, ngược lại 10 kim cũng không phải rất nhiều, hắn ở Kiếm Sơn Bồng Lai đảo luyện cấp thời điểm, giá trị 10 kim trở xuống trang bị cái kia đều là tiện tay ném xuống. Nhưng nếu thua người là Đao Muội, Dạ Vị Minh vẫn là rất đồng ý nhìn thêm nhìn nàng ăn quả đắng dáng vẻ. Liền, ở từ võ đài phó bản bên trong lùi sau khi đi ra, hắn một mặt cười bỉ ổi từ trong tay đối phương tiếp nhận 10 kim tức giận đến đao muội trực mắt trợn trắng. Gặp trước chiến đấu, trong đội ngũ mỗi người không chỉ đối với thực lực của chính mình định vị đều có một cái sáng tỏ nhận thức, thậm chí ở cao thủ giao chiến bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít học được viết đồ vật, mỗi người đều cảm giác thu hoạch khá dồi dào. Cùng không phải đội viên Du Du Tam Nguyệt cùng Phi Ngư nói lời từ biệt sau khi, một nhóm 6 người ở đường Tam Thải dẫn dắt đi, trực tiếp ở thành đều cái bang phân đà tìm tới nhiệm vụ NPC Trần Hữu Lượng. Căn cứ Dạ Vị Minh hiểu rõ, này Trần Hữu Lượng trong lịch sử thật có người, hơn nữa còn là từng cùng Chu Nguyên Chương tranh giành Trung Nguyên đại nhân vật tới. Chỉ là bởi vì Chu Nguyên Chương cuối cùng thắng lợi làm hoàng đế, thành tựu hắn đối đầu Trần Hữu Lượng ở đời sau rất nhiều diễn nghĩa tác phẩm bên trong, đều diễn viên hận không vẻ vang nhân vật. Mà hướng về bọn họ tuyên bố nhiệm vụ cái này Trần Hữu Lượng thân phận là cái bang trưởng lão, cũng không biết đến tột cùng là cùng tên nguyên sang nhân vật, vẫn là đem Trần Hữu Lượng nhân sinh trải qua lần thứ hai giúp đỡ cải biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận cái này Trần Hữu Lượng đến tột cùng là thay đổi vẫn là cùng tên nguyên sang, là tốt hay xấu, đối với bọn hắn những player này tới nói, cũng có điều là một cái nhiệm vụ quá độ NPC mà thôi. Dựa theo đường Tam Thải trước giới thiệu nhiệm vụ quy trình, hắn ở nhiệm vụ này bên trong chỉ phụ trách cho player phát trên một phong giới thiệu tin, sau đó chỉ điểm player đi Đại Mạc tìm phái Thiếu Lâm Viên Chân Đại Sư. Chính là một cái công cụ người, hoàn toàn không cần đi lưu ý, mọi người dựa theo nhiệm vụ quy trình, ở Trần Hữu Lượng trong tay lĩnh giới thiệu tin sau khi, vừa mới đi ra cái băng phân đà, bỗng nhiên nhìn thấy một con bồ câu trắng từ trong phân đà bay ra trực tiếp hướng về hướng Tây Bắc bay đi. Cùng player sử dụng loại kia, rời đi thân thể 3 mét phạm vi ở ngoài liền tự động biến mất bồ câu đưa thư không giống. Này con chim bồ câu có thể vẫn phi, mãi đến tận tầm mắt của mọi người bị đường phố một bên tường vây ngăn trở cũng không thấy nó chơi cái gì biến mất. Thấy Dạ Vị Minh lại bỗng nhiên dừng bước lại đến xem một con chim bồ câu, đường Tam Thải không khỏi tò mò hỏi. Dạ huynh tựa hồ phát hiện cái gì? Dạ Vị Minh khóe miệng hơi phác họa lên một nụ cười, trong miệng rất là tùy ý nói rằng. Ở cái kia con chim bồ câu trên đùi, là trói lại trang tin ống trúc. Hơn nữa ở tình huống bình thường, NPC sử dụng dùng bồ câu đưa tin thực cũng cùng chúng ta không khác biệt gì. Này con chim bồ câu như vậy đặc biệt, ta duy nhất có thể nghĩ đến giải thích hợp lý chính là sự tồn tại của nó bản thân liền là hệ thống cho chúng ta một cái nhắc nhở. Đường huynh, ngươi nhiệm vụ lần này, xem ra thật không đơn giản đây, cách chương.